Anh trai phản diện chưa u. Chương 9, chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hốc mắt cay cay, không hiểu sao lại cảm thấy hơi tủi thơ nhắn mặc một chiếc áo khoác đen, đưa tay về phía tôi giọng nói hơi run rẩy. Thẩm Chi Ý, em có muốn về nhà với anh không? Tôi đưa tay ra, tôi khóc mất, tên Bùi chó đến thật đúng lúc. Hắn đau lòng chết mất, cảm giác có người sắp gặp xui xẻo rồi. Báo cáo, là não tình yêu, chúng ta được cứu rồi, có Mùi Văn Học cứu rỗi rồi. Hôm nay, tên bệnh Kiều chết tiệt không mắng người nữa. 08 trên xe, Bùi Hoài Viễn mạnh mẽ ấn tôi vào trong lòng. Tôi theo bản năng túm lấy áo sơ mi của hắn lau nước mắt. Đến khi tôi khóc mệt rồi, cuối cùng cũng được hắn bế xuống xe. Biệt thự rất lớn, Bùi Hoài Viễn đưa tôi vào một căn phòng. Căn phòng này trang trí rất đẹp, tông màu chủ đạo là màu nhạt. Là phong cách tôi thích. Tôi hít mũi, cảm ơn anh, trong mắt hắn ẩn chứa sự đen tối dâng trào. Đi tắm rửa đi, đừng để bị cảm. Màn hình bình luận lại bắt đầu điên cuồng làm mới. Hề hề hề, dưới biệt thự này có lồng không nhỉ? Lồng màu hồng, tên bệnh Kiều chết tiệt này đúng là biết cách chơi nha. Nữ phụ trốn đi, chúng tôi muốn xem cảnh giam cầm. Ủng hộ lầu trên vô điều kiện, tôi giật giật khóe miệng. Bùi Hoài Viễn gõ cửa, hắn mang một ly sữa nóng đến. Khóe miệng hắn nở nụ cười. Em muốn lúc còn nóng, nghỉ ngơi sớm đi. Tôi uống cạn một hơi, uống xong không lâu, chỉ cảm thấy đầu óc mơ màng. Không để ý đến màn hình bình luận đang nhảy rất nhanh. Em gái à, cô có thể để ý một chút được không? Quả nhiên là tên B3N Thái chết tiệt mà. Chậc chậc chậc, tên bệnh Kiều chết tiệt này lại không làm người rồi. Nhịn lâu như vậy, thật không dễ dàng đưa người về căn phòng đã sớm chuẩn bị này. Hì hì, ga một trên thích thật. Sáng sớm hôm sau, nhìn dấu vết màu đỏ nhạt trên xương quai xanh của mình trong gương, tôi rơi vào trầm tư. Cách chương.